Bán tiên, chương 273, nghiệp chướng. Góc truyện audio.com. Chúng kiếm Châu Vân Đình lại không có thống khổ gì phản ứng. Lộ ra liền khí tức muốn chết Tống Bình Bình cũng xem không hiểu vẻ mặt. Là kỳ dị quỷ cười. Không muốn, Tống Bình Bình trong miệng mập mờ ra hai chữ. Nói là cho Văn Hinh nghe. Chỉ Văn Hinh đâm về phía sư huynh của nàng một kiếm kia. Văn Hinh nghe không hiểu, cũng không nghe lọt tai. Cả người cảm xúc đều ở to lớn dị thường bên trong. Sư huynh muội hai người cuối cùng ôm ngã xuống. Tống Bình Bình nửa đặt ở sư huynh trên thân. Châu Vân Đình cũng tại sặc máu. Trên mặt quỷ cười vẫn như cũ. Nghĩ đứng lên, thân thể lại lọt khí lực. Cũng tại đại lượng chảy máu. Bị Tống Bình Bình ép vô pháp bò lên. Lặp đi lặp lại đồng dạng lấn tới động tác mà thôi. Sư huynh muội hai dưới thân người rất mau ra hiện bãi lớn dòng máu. Suy suy, dập tắt trên mặt đất hai chi cây châm lửa hào quang. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Một mặt máu Văn Hinh đột nhiên hô hấp dồn dập, thanh âm đang run rẩy, ôm kiếm tay cũng đang run rẩy. Văn Quách Thị một mặt quỷ cười hướng nàng đi tới. Cái kia sáu tên trên tay cầm lấy cây châm lửa hộ vệ cũng như thế. Đối mặt tự tay sát hại Tống Bình Bình Văn Quách Thị. Mắt thấy tới gần, Văn Hinh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng cũng không có nhượng bộ. Cuối cùng nhắm mắt lại dùng sức đẩy ra kiếm trong tay. Phốc, trường kiếm xuyên qua Văn Quách Thị lồng ngực. Có thể Văn Quách Thị cũng không có bất luận cái gì đau xót phản ứng. Tiếp tục đi lên phía trước. Văn Hinh đã là hai chân như nhũn ra. Bị bổ nhào về phía trước liền đào. Ngã ngồi trên mặt đất. Mất cân bằng Văn Quách Thị cũng nhào trên thân nàng. Muốn đứng lên. Dẫn đến giống tại Văn Hinh trên thân bò giống như. Văn Hinh hai cước liền đạp. Thấy cái kia sáu tên hộ vệ lại tới gần. Nàng hoảng hốt bắt lấy Văn Quách Thị trên lồng ngực chuôi kiếm rút kiếm. Ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Hai tay huy kiếm chém lung tung một mạch. Bị mũi kiếm chém bị thương sáu tên hộ vệ căn bản không có làm bất kỳ dừng lại gì. Trên mặt mang theo si ngốc cổ quái ý cười. Tiếp tục tiến lên, cho dù là trên đùi vết thương đang chảy máu. Đẩy tay máu tươi, tay rất trơn. Văn Hinh sức nắm vốn cũng không lớn. Kiếm thoát tay văng ra ngoài. Leng keng gặp trở ngại rơi xuống đất. Nàng lại bị leo lên nàng mà bò dậy Văn Quách Thị cho nhấn lật ra. Thế là nàng cũng lập tức quay thân bò lên hai bước. Một lần nữa cầm lên kiếm. Quay thân quỳ lên. Đối bắt lấy chính mình váy bò Văn Quách Thị lại nhất kiếm đâm xuống dưới. Đâm vào phía sau lưng nàng. Rút kiếm, lại nhất kiếm đâm xuống. Văn Quách Thị không sợ chết giống như. Y nguyên muốn tóm lấy nàng để lực điểm đứng lên. Văn Hinh run rẩy, cả người ngớ ngẩn giống như. Hai tay liều mạng bắt lấy kiếm. Quỳ tại đó nhất kiếm lại nhất kiếm địa gai xuống. Đâm đến cuối cùng, Văn Quách Thị đã triệt để không có động tĩnh. Nàng còn tại nhất kiếm lại nhất kiếm đâm xuống. Bầm tỏi giống như. Quảng cáo, mãi đến hai tay mất lực, đã không có khí lực lại đem bạt kiếm ra, cả người mới ngã ngồi trên mặt đất, sáu tên cầm lấy cây châm lửa hộ vệ khập khiễng, mang theo ánh lửa dần dần đi xa, trong vũng máu muốn tắt thở Tống Bình Bình đưa mắt nhìn, nàng tựa hồ đã nhận ra sáu tên hộ vệ dị thường, phát ra mỏng manh thanh âm, Hình Nhi. May mắn trong địa đạo hết sức an tĩnh, bằng không sợ là nghe không được. Một tiếng này gọi, giống như tiếng trời, cũng trong nháy mắt tỉnh lại si ngốc Văn Hinh. Nhưng trước mắt đã mất quang minh. Một vùng tăm tối, Văn Hinh gào to âm thanh. Bình Bình tỉ, sau đó sờ lấy Văn Quách Thị thi thể. Sờ trên mặt đất máu tươi bò qua đi. Lục lọi tìm được Tống Bình Bình. Bắt lấy Tống Bình Bình tay. Bình Bình tỷ, ngươi chịu đựng, ta tìm người cứu ngươi. Tống Bình Bình giống như lấy cuối cùng toàn bộ khí tức phát ra một tiếng tương đối rõ ràng thanh âm. Đừng đi ra ngoài, chờ trưởng môn, nói còn chưa dứt lời. Liền lại không âm thanh. Bình Bình tỷ, Bình Bình tỷ, Văn Hinh trong bóng đêm khóc giống. Một hồi lâu về sau, nàng đứng lên, rời đi huyết tinh chỗ. Nhưng chính nàng đã mang theo một thân huyết tinh. Trong bóng đêm lục lọi vách đá, dựa vào trí nhớ tìm tòi tiến lên. Đằng sau trên mặt đất còn có kéo dài hơi tàn động tĩnh. Châu Vân Đình còn chưa chết thấu. Lại sau này, nàng nhìn thấy quang minh, thấy được trên bậc thang cái kia chén đèn dầu. Đã sắp muốn dập tắt ngọn đèn dầu. Nàng như được đại xá. Nhanh, lảo đảo bò lên, tay run run kích động bấc đèn. Lần nữa đem lửa đèn chọn phát sáng lên. Nàng lại tại vị trí cũ dựa vào tường ngồi xuống. Thấy chính mình đầy tay máu. Thế là ở trên người xoa. Vừa vặn bên trên cũng khắp nơi là máu. Một đôi tay làm sao đều lau không khô sạch. Cũng là không trà sát. Cảm giác lạnh. Cuộn mình dựa vào tường. Mình ôm lấy chính mình. Nàng cũng không vì kinh hãi mà đi ra ngoài. Mà là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Cũng không thấy mình máu me đầy mặt dấu vết dữ tợn. Ngày kế tiếp sáng, văn phủ ngoài cửa lớn. Mấy chục kỵ ào ào ào xông qua hàng hiệu phường. Một màu thanh y tay áo túi theo gió mà đến. Khí thế phi phàm, tới chúng trực tiếp tại cửa chính xuống ngựa. Phiền vô sầu đám người. Còn có trong quần áo quấn lấy băng vải. Trên mặt còn có vết roi văn khôi đều ở ngoài cửa nghênh đón. Có thể nói cung hậu lâu nay, cầm đầu khí vũ hiên ngang râu dài lão già, cũng là Thanh Liên Sơn trưởng môn Nhậm Thiên Hàng, nhảy xuống ngựa nhìn một chút văn khôi. Văn khôi hắn là nhận biết, cũng không có hỏi hắn thương thế nào, mà là trực tiếp hỏi, văn hình như thế nào? Văn khôi, không việc gì, mang đến gặp ta. Nhậm Thiên Hàng ném lời nhanh chân vào bên trong. Một đám người sau lưng đi theo mà vào. Văn khôi khom người lĩnh mệnh. Hắn không có đi Ngọc Viên. Mà là đi chính viện. Theo gia chủ trong thư phòng tiến vào trong mật đảo. Hắn cũng là từ nơi này đem Văn Hinh cho đưa vào mật đảo. Gia chủ ở lại chính viện cùng Ngọc Viên liền nhau. Cho nên cách Ngọc Viên lối ra cũng không xa. Nhưng hắn tại địa đảo bên trong vẫn là thấy được thi thể. Thấy được sau lưng cắm kiếm Văn Quách Thị. Thấy được sau lưng cắm dao găm Tống Bình Bình. Cũng nhìn thấy một mặt quỷ cười nằm cái kia Châu Vân Đình. Chết ba người khiến cho hắn thấy giật mình là một chuyện. Mấu chốt là trong mật đảo ít có sẽ xuất hiện kiểu chết này, ấn lý thuyết sẽ bị chết sạch. Làm sao lại chết máu tanh như thế? Sự tình khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền Tống Bình Bình đều đã chết. Hắn lập tức gấp, quấn lấy băng vải khuỷu tay lấy ngọn đèn dầu bốn phía chiếu chiếu. Thấy trên mặt đất có dựa vào tường rời đi dấu chân máu. Giống như là nữ tử dấu chân. Lúc này gấp hoang mang rối loạn hướng an trí Văn Hinh địa phương tiến đến. Không bao lâu, hắn thấy được co quắp tại trên bậc thang Văn Hinh. Ngọn đèn dầu đã không có dầu. Theo tối hôm qua liền không có. Thiêu khô, Văn Hinh nhớ kỹ ra ra. Văn Khôi cùng Tống Bình Bình bàn giao. Không có chạy loạn, không có ra ngoài. Cứ việc sợ hãi. Nhưng y nguyên một mình núp ở này đen kịt dưới mặt đất kiên nhẫn chờ đợi. Đặt ở trên bậc thang cơm canh nàng ăn. Thật vô cùng lạnh rất đói về sau. Nàng trong bóng đêm lục lọi ăn. Bánh bao toàn bộ ăn sạch. Văn thị sinh hoạt điều kiện quá hậu đãi. Nàng đời này vẫn là đầu hồi trở lại ăn cách bữa ăn còn lại cơm canh. Tràn đầy vết máu tay nắm lấy bánh bao tránh trong bóng đêm chậm rãi gặm. Một khắc này nàng nghĩ đến nuôi Tử Long tình hình. Đói bụng đến Tử Long mở miệng. Cũng bởi vậy nghĩ đến cái kia người rất đặc biệt. Không cần Tử Long chịu đói cũng có thể nhường Tử Long ngoan ngoãn ăn uống người. Trên tóc. Trên mặt, trên quần áo, đều là làm sao vết máu. Kém chút để cho người ta nhận không ra. Văn Khôi kém chút cho là nàng đã chết đi. Ai ngờ Văn Hinh con ngươi giật giật, thấy rõ người tới về sau, cũng không có gì xúc động, mà là cẩn thận từng ly từng tí lại yếu ớt mà bốc lên một câu. Khôi ra ra, ta đã giết người, nếu không phải nam nữ hữu biệt. Văn Khôi rất muốn sờ sờ nàng, lấy vội hỏi, tiểu thư, chính ngươi không có sao chứ? Văn Hinh lắc đầu, hai tay lại ôm chặt chút chính mình, co quắp tại chân tường, nhỏ giọng yếu ớt nói, ta giết nhị nương. Kỳ thật nói tới nói lui, nàng liền muốn nói một sự kiện, ta bây giờ nên làm gì? Quảng cáo, Văn Khôi nửa quỳ tại trước gót chân nàng, ôn nhu an ủi, không có việc gì, không có chuyện gì, tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm qua, Bình Bình tỷ đưa ăn đến, sau này Châu công tử không biết làm sao lại xông vào, giống như là theo dõi tới. Văn Hinh mạch suy nghĩ rất rõ ràng, đem chọn cái chuyện đã xảy ra đều đâu vào đấy giảng thuật ra. Bao quát sinh tử huyết tinh lúc chàng diện cũng bình tĩnh nói ra. Chỉ nói là đến Tống Bình Bình lúc chết, nàng lại rơi lệ, cũng nắm chính mình ôm chặt hơn. Thanh âm rất nhẹ nhàng. Sau khi nghe xong, thấy bộ dáng của nàng, lại so sánh nàng lúc trước dáng vẻ. Văn Khôi chợt lão lệ tràn mi mà ra, ngửa mặt lên trời một tiếng than thở. Lão gia, ngài đây là nghiệp chướng nha. Hắn đột nhiên hiểu rõ Văn Mậu trước khi lâm chung vì cái gì đột nhiên muốn an bài Tống Bình Bình cho đưa cơm. Lúc ấy liền cảm thấy đột ngột, nếu muốn cho tiểu thư một mình tại bóng tối này bên trong ở lại, cũng không cần phải đưa cái gì cơm. Văn phủ còn chuẩn bị không nổi một hai ngày lương khô cơm canh sao? Làm cá nhân đưa cơm, nói rõ là kiện dễ dàng bại lộ sự tình. Máu me đầy mặt dấu vết Văn Hinh đôi mắt sáng vụt sáng, sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Khôi ra ra, ngươi làm sao cũng thụ thương rồi. Văn Khôi nhấc tay áo lau lão lệ, cười khổ, ta không sao. Cũng là ta vẽ vời thêm chuyện, nếu dựa theo lão gia trước khi lâm chung an bài đi làm, cũng liền không có này thân thương, ta này chân chính là tự tìm, còn kém chút hỏng sự tình, thấy được mấy người thi thể, lại nghe chuyện đã xảy ra, hắn liền hiểu, mình làm thêm chuyện sự tình, căn bản không cần thiết an bài năm cỗ xe ngựa làm cái gì chướng nhãn pháp loại hình. Ý đồ đối tiểu thư bất lợi người, là sẽ không đối tiểu thư công khai làm loạn, sẽ không xuất hiện chính mình lo lắng tình huống, tìm được địa đạo cửa vào thì sao? Nhưng phàm lén lút chui vào chân chính người đều phải chết. Tiến vào chân chính tìm được tiểu thư người đều khó có khả năng trực tiếp giết tiểu thư. Chắc chắn muốn biết chút gì đó. Thời điểm này, trong địa đạo huyền diệu đủ để gạt bỏ bất luận cái gì làm loạn người. Yến hội hạ độc sự tình, lão gia hiển nhiên là đến chết cũng không tin sẽ cùng Thanh Liên Sơn người không quan hệ. Tống Bình Bình đưa cơm, kỳ thật liền là lão gia an bài mồi nhử, đầy hứa hẹn tương lai Văn thị tân chủ. Thanh Quân Trác, dụng ý, có mấy trọng dụng ý. Hắn lúc ấy coi là lão gia trước khi lâm chung không thể còn kịp làm ra thích đáng an bài, mới lại bổ sung một chút thủ đoạn. Kết quả hại chính hắn, cũng hại thảm Tiểu Hồng. Văn Hinh chợt hỏi, Khôi gia gia, nhị nương cùng Châu Vân Đình như thế nào cấu kết tại một khối? Văn Khôi thở dài, việc này nói rất dài dòng. Quách thị cùng Châu Vân Đình mấy năm trước liền trong bóng tối có tư tình. Tư tình, Văn Hinh kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng Châu Vân Đình làm sao có thể cùng Văn Quách Thị làm tại một khối. Hỏi, gia gia biết không? Văn Khôi gật đầu, biết đến mức vì sao không xử lý. Lão gia nói, không phải không xử lý, mà là không nhất thời vội vã. Văn Thị dựa vào Thanh Liên Sơn thu lợi nhiều năm, kỳ thật Thanh Liên Sơn nội bộ một mực có tạp âm. Cũng không có khả năng không có tạp âm. có chút người đương quyền cũng có thế tục con cháu. Tọa trấn Văn thị trưởng lão cùng Văn thị giữ một khoảng cách là quy củ không sai. Nhưng là không thể quá thanh cao. Như thế đối Văn thị không tốt. Phàn trưởng lão đối đệ tử của mình quản giáo vô phương. Một khi Văn thị cần, tiểu thư, có một số việc hết sức phức tạp. Lão nô nhất thời cũng nói không rõ ràng. Lão gia tại mật thất để lại cho ngươi đồ vật bên trong hẳn là đều có tường thuật. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.